Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, 363. Chương 363 Cương Thi Dưỡng Thành, này hai người một đáp một sướng, thế nhưng đem Minh Ca hoàn toàn cấp làm lơ, Minh Ca cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Nàng như vậy một cái đại bóng đèn treo ở này. Hai người thế nhưng còn có thể không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu. Chính yếu chính là này hai gia hỏa ở lòa bôn a lòa. Rõ như ban ngày dưới nửa điểm không có cũng muốn che đậy ý tứ. Này ra mặt cũng đủ hậu a, thả lệnh Minh Ca phẫn nộ chính là. Này hai người tưởng đem Trường Xanh bắt được. Chính là vì huấn luyện Trường Xanh cấp Nguyên Thanh Thiển đương cái bảo tiêu a sát, ký chủ kiếp. Trước vì Trường Xanh phí hết tâm huyết, liền chờ này cương thi chậm rãi thông suốt làm hảo cương thi. Kết quả thật vất vả đem oa dưỡng tới rồi giáo huấn chính xác tam quan tuổi tác. Oa bị người ta bắt đi giáo dục thành sát thủ. Ký chủ còn vẫn luôn cho rằng Trường Xanh nơi nơi cắn người giết người là bởi vì cương thi bản tính. Vẫn luôn áy náy tự trách bởi vì chính mình chấp niệm mà làm Trường Xanh biến thành một cái tai họa. Thế gian cương thi, này một nam một nữ thật sự có đủ ích kỷ, Tống Tử Nghiên hiện giờ mới ra đời. Cũng không cường đại, Trường Xanh lại là cương thi cơ hồ không chê vào đâu được. Tống Tử Nghiên nhất thời không làm gì được Trường Xanh, ngược lại là bị Trường Xanh lợi chảo công kích liên tiếp bại lui. Thấy Nguyên Thanh Thiển ánh mắt dừng ở trên người nàng, Minh Ca dương mắt chiều nàng mỉm cười, Nguyên Thanh Thiển nhìn Minh Ca trên cao nhìn xuống nói. Ta cũng không thương tổn vô tội, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý cầm quần áo lưu lại, có thể như vậy rời đi, lời này thật là quá buồn cười. Minh Ca hỏi, ngươi luôn mồm muốn ta lưu lại quần áo. Là muốn cho ta trần trụi sao? Xin lỗi, loại sự tình này các ngươi này đối cẩu nam nữ có thể làm được ra tới. Ta thật làm không được, tìm chết. Nguyên Thanh Thiển nổi giận quát, chợt lóe thân liền chiều Minh Ca đánh tới. Nguyên Thanh Thiển này thân mình bởi vì không yêu tu luyện, cho nên cũng liền so bình thường bá tánh thể chất hảo như vậy một chút mà thôi. Hiện giờ Nguyên Thanh Thiển tuy rằng ở trong quan tài có tu luyện cũng có song tu. Nhưng thật luận khởi tới, thật đúng là so ra kém nguyên bản liền có nắm chắc. Thả còn tu luyện thiên phú hơn người Minh Ca, nàng ra tay nhưng thật ra tàn nhẫn. Cùng Minh Ca gần người vật lộn, Minh Ca xem nàng ra chiêu có điểm giống hiện đại vị diện tê quân do linh tinh vật lộn. Bất quá nữ nhân này ra tay ác hơn. Chiều chiều đều là chiều Minh Ca yếu hại thượng tiếp đón, Minh Ca trốn tránh vài lần. Dần dần nhìn ra nữ nhân này kịch bản đích xác không thuộc về tiên hiệp hoặc là cổ đại tu chân vị. Diện, suy đoán nàng hẳn là từ hiện đại vị diện mà đến, nói chuyện như vậy túm. Ra tay như vậy tàn nhẫn, nên không phải là cái gì đặc công linh tinh ngoạn ý đi. Minh Ca đã từng xem những cái đó xuyên qua tiểu thuyết. Đều là đặc công xuyên qua các loại khốc túm bá, thăm dò nữ nhân này đế. Minh Ca liền không hề trốn tránh, trực tiếp đón đi lên. Nàng tinh thần lực so người bình thường cường đại. Các vị diện võ thuật đều có đọc qua. Nữ nhân chiêu thức nàng nhìn một lần là có thể không sai chút nào khoa tay múa chân ra tới. Nữ nhân gia quyền nàng gia quyền, nữ nhân tước trưởng nàng tước trưởng, nơi trốn đè nặng nữ nhân một đầu, nhìn trước mắt nữ nhân vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nàng. Minh Ca nhếch miệng chiều nàng lộ ra cái vô cùng sán lạn tươi cười. Liền điểm này bản lĩnh cũng dám trần trụi thân mình ra tới đi bộ. Là muốn cho người đem ngươi đương nhân yêu đâu vẫn là yêu nhân đâu. Xấu thành như vậy. Ngực thượng lại thường thường, cũng chỉ có thể lộ phía dưới mới có thể làm người biết ngươi là cái nữ đi, Nguyên Thanh Thiển. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thủ hạ thế công càng hung hiểm hơn, nhưng mà nàng mau, Minh Ca so nàng càng mau, nàng đi đá Minh Ca hạ bụng không trúng, ngược lại bị Minh Ca đá tới rồi âm phụ vị trí. Đá đến nàng thiếu chút nữa không ngồi xổm xuống thân đi. Cũng may nàng ý chí lực hơn người, cố nén đau đớn thuận thế một quyền tạp hướng Minh Ca ngực. Nhưng ngay sau đó, nàng hai cái ngực bị Minh Ca hai cái nắm tay tạp vừa vặn, ô. Nguyên Thanh Thiển đau một tiếng hừ nhẹ ôm ngực lệch qua trên mặt đất. Sau một lúc lâu cũng chưa lên, Thanh Thiển kia xương Tống Tử Nghiên tức giận đến giận chừng Minh Ca. Ta chưa bao giờ sát nữ nhân, ngươi dám thương Thanh Thiển, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nga. Minh Ca liếc xéo hắn, ngươi tóc bị người bắt được. Bắt lấy Tống Tử Nghiên tóc trường xanh đem người xách cất cánh ở giữa không trung. Ôm Tống Tử Nghiên đột nhiên chiều hạ ném tới, ầm vang một tiếng, một người cứng đờ thi rơi xuống đất. Nháy mắt liền tạp cái hố to ra tới, bụi đất phi dương cái gì đều thấy không rõ. Một hồi lâu Minh Ca mới nhìn đến trường xanh xám xịt từ khói bụi đi ra, một bộ quần áo phiêu nhiên, ngũ quan lại tinh xảo. Tuy rằng trên mặt trên đầu rất nhiều bụi bặm, nhưng chút nào đều không ảnh hưởng hắn này phiêu nhiên như tiên cảm giác a. Kia tràn ngập khói bụi lệnh người cảm thấy hắn như là từ mây mù chung đi tới giống nhau, đen như mực. Đôi mắt chợt lóe mắt thấy đến Minh Ca. Trường xanh lập tức liền nhếch môi, lộ ra hàm răng chính là một đại bạch nguyệt cong nhi. Cái gì tiên nhân a, cái gì xuất trần a phi. Minh Ca cảm thấy chính mình thiếu chút nữa bị trường xanh này hàm răng lóe mù mắt. Nàng cố nén tự chọc hai mắt xúc động, cũng hồi trường xanh một cái mỉm cười. Thanh âm nhẹ nhàng cao hứng khích lệ. Trường xanh làm thật tốt, vì làm này chỉ cương thi có bị khích lệ cảm giác. Minh Ca còn đem ngón tay duỗi đến hắn bên miệng, tưởng cho hắn điểm máu tươi cổ vũ. Quả nhiên, gia hỏa này không chút do dự a ô một ngụm cắn Minh Ca ngón tay. Bất quá, hắn lại không có đem Minh Ca ngón tay rảo phá, mà là giống tìm được rồi mới lạ món đồ chơi giống nhau đem Minh Ca ngón tay ở trong miệng chơi tới. Đi chơi, sẽ đại khái là chơi chán rồi đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Tỉnh, ân. Minh Ca đã thói quen hắn loại này não tàn an ủi, không chết. Không, nói ra cái này lời nói Minh Ca luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Trên thực tế nàng này dự cảm thật đúng là đúng rồi, ngay sau đó cổ chỗ đau xót. Lại là gia hỏa này một ngụm cắn nàng cổ chỗ hút máu, nguyên lai hắn hai câu này lời nói căn bản không phải ở an ủi nàng, mà là muốn hút máu tín hiệu. Thật thật là tự mình đa tình một hồi. Còn tưởng rằng này cương thi nhiều ít có thể khai điểm khiếu đâu. Trên mặt đất bò Nguyên Thanh Thiển, không biết khi nào đứng dậy, tùy tiện bắt mau cục đá liền chiều Minh Ca trên đầu tạp tới. Minh Ca một bên đầu né tránh, bị quấy giày dùng cơm mỗ cương thi cổ họng lại phát ra hô hô hô thanh âm. Trong mắt chuyển động nhìn phía Nguyên Thanh Thiển, nhiễm huyết răng nanh mắng lộng chiều Nguyên Thanh Thiển đánh tới, trở về. Đừng cắn nàng, Minh Ca quát chói tai. Trường xanh, trở về. Mỗ cương thi quay đầu lại vẻ mặt mờ mịt mà trừng mắt nhìn mắt Minh Ca. Tiện đà quay đầu tiếp tục nhào hướng Nguyên Thanh Thiển, trở về. Minh Ca ra tay đi kéo ra hỏa này, thanh âm nghiêm khắc, trở về. Mỗ cương thi bị Minh Ca giữ chặt, vẻ mặt bất mãn chiều Minh Ca mắng nhe răng, lại quay đầu nhìn nhìn bị dọa đến ngã trên mặt đất Nguyên Thanh Thiển. Đại khái là muốn cho Minh Ca đừng cản hắn lộ, trở về. Minh Ca biết gia hỏa này hiện giờ đối ngôn ngữ rốt đặc cán mai, cho nên nàng cũng không có dùng phức tạp lời nói, như ký chủ giống nhau. Cùng hắn đối thoại đều là nhất biến biến lặp lại dùng đơn giản nhất lời nói. Trường xanh ở Minh Ca quát lớn kéo túm hà, không cam lòng trở lại Minh Ca bên người đứng yên, vì cấp gia hỏa này khen thưởng một chút. Minh Ca vươn tay đặt ở hắn bên miệng, canh hai đến. có bản lĩnh các ngươi dùng vé tháng tới tạp ta nha. Tới nha, hết chương.